6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 209, tìm thấy chứng cứ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều Hân loạng choạng suýt ngã. Ánh mắt hoảng loạn. Ngay khi cô đang không biết phải làm thế nào thì Trương Minh Vũ đã đứng ra. Được thôi, tôi sẽ tìm chứng cứ cho ông xem. Nói rồi anh rút điện thoại ra. Nghe thấy anh nói những lời này, đám người hóng hớt lập tức cười phá lên. Hai mắt cô bừng sáng lấp lánh. Mặc dù cô biết đã hết đường cứu chữa nhưng vẫn không kìm được ôm một tia hy vọng. Trưởng khoa Bạch cười gằn đáp. Được, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cậu có thể tìm được chứng cứ gì. Anh không thèm để ý tới họ. Gọi thẳng cho Liễu Thanh Duyệt. Cô ấy nhanh chóng nghe máy. Giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi. Em trai sao thế? Anh vội vàng nhờ vả. Em lại phải làm phiền chị Tư rồi. Em gặp phải chút phiền phức. Một trưởng khoa của bệnh viện trung tâm dùng chứng cứ giả với em. Chị có thể nhờ ai tới chứng minh trong sạch giúp em được không? Anh nói rất nhanh, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian của Liễu Thanh Duyệt. Giọng nói êm tai của cô ấy liền vang lên. Được rồi, để chị gọi người tới cho. Chị làm việc đã nhé. Dứt lời, cô ấy lập tức cúp máy. Gọi điện thoại hả? Gọi cho ai? Trương Minh Vũ cuống quýt gọi với theo. Chị chờ đã, từ từ. Nhưng anh chưa kịp nói xong đang nghe thấy điện thoại truyền tới một tràng âm thanh báo máy bận. Anh không khỏi cảm thấy bất lực. Anh cũng không biết cô ấy định giải quyết như thế nào. Nhưng anh đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chắc là đối với cô ấy thì chuyện này cũng không khó lắm đâu. Nhưng người khác đã nhìn ra được anh bị dập máy. Ai nấy đều lộ vẻ mặt chế giễu. Chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Lâm Kiều Hân cũng hoàn toàn biến mất. Trưởng khoa Bạch châm chọc hỏi. Sao hả? Tìm thấy chứng cứ chưa? Dù sao thì ngoại trừ hóa nghiệm bằng máy, mọi quá trình kiểm tra đều do ông ta phụ trách. Số liệu cụ thể cũng chỉ có thư ký của viện trưởng mới biết được. Ông ta không tin một nhà họ Lâm bé tí lại có thể mời được thư ký của viện trưởng ra mặt. Ông ta vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười như nắc nẻ. Trương Minh Vũ mỉm cười đáp. Đang điều tra rồi, đợi một lát nữa là được. Trưởng khoa Bạch cố nén cười. Không sao, tôi có thể chờ cậu. Nhưng nếu cậu không tìm ra được, tôi sẽ tố cáo nhà họ Lâm các người tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, mà kết quả kiểm tra này cũng phải để cho người dân thấy được. Cách chương.